Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Chương 216 khách sạn kinh hồn đêm 18. Lôi ca phía sau lưng dính sát vào vách tường. Đôi tay tạo thành nắm tay hộ trong người trước, vừa rồi xúc cảm chân thật đáng sợ. Thậm chí còn có mùi máu tươi, phảng phất mang huyết xúc tua, mềm mại trơn trượt, nhớ tới liền ghê tởm mơ siêu bởi vì chính mình bản năng kêu to khẽ động cái kia quấn quanh ở chính mình trên người đồ vật, cho nên không nghe thấy bên tai đồng dạng có người tiếng kêu chờ chính mình bình tĩnh lại. Trên tay đồ vật đã không có ảo giác, vẫn là cái gì kỳ quái công nghệ cao, hiện tại người rốt cuộc là có cái gì ác thú vị. Chẳng lẽ đem bọn họ bắt cóc đến cái này địa phương quỷ quái tới? Kinh hách bọn họ đối bọn họ có chỗ tốt gì sao? Vẫn là nói những người đó chính là như vậy biến thái. Liền thích xem chân nhân phát sóng trực tiếp khủng bố tao ngộ, đáng chết, vừa rồi kia tiếng kêu không? Bị mặt khác lữ khách nghe được đi, nếu không hắn Lôi ca mặt mũi hướng nơi nào gác, Lôi ca tâm tư hay thay đổi. Cắt gao dựa vào ven tường không hề có bất luận cái gì động tác. Nhưng mà ở hắn tưởng tượng bên trong khủng bố tập kích lại không có lại đến. Toàn bộ phòng phẳng phất lâm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ có từ dưới lầu ngẫu nhiên sẽ truyền đến một chút tiếng vang, vừa rồi là hắn chủ động cự tuyệt cùng mặt khác lữ khách cùng nhau hành động. Lúc này nếu là mở miệng cầu cứu, chẳng phải là rơi xuống mặt mũi. Nhưng là cái kia quỷ đồ vật rốt cuộc có hay không rời đi còn không biết. Dứt khoát hắn liền dựa vào nơi này. Không hề nhúc nhích, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn phía vẫn như cũ không có bất luận. Cái gì động tĩnh, Lôi ca bắt đầu có chút hối hận. Sớm biết rằng liền không tới cái này địa phương quỷ quái ngốc. Trở lại chính mình trong phòng ngủ cũng so nơi này hảo. Phải biết rằng lầu hai đại sảnh đã chết ba người, nơi này nhất định có quỷ. Hiện tại yên lặng ngược lại làm hắn thần kinh căng chặt lên, so với những cái đó quỷ đồ vật tập kích. Hắn càng khó chịu đựng hiện tại bình tĩnh, bởi vì không biết ngay sau đó, khi nào sẽ có năng lượng cao. Trên thực tế, trong đại sảnh hai cái u linh, đảo không phải muốn dùng loại này vẫn luôn không buông xuống sợ hãi cảm tới đối phó Lôi ca. Mà là bởi vì hai cái quỷ hiện tại đều trải qua vừa rồi đối chính mình nhu nhược bộ vị điên cuồng lôi kéo. Lâm Dã hiện tại nguyên khí đại thương, chính dựa vào trên vách tường nhịn không được bạo thô khẩu. Thường xuyên bị hệ thống che chắn câu nói, mốc nha cùng với tất tất tất thanh âm. Ở bên cạnh cười không chút nào khắc chế, ha ha ha ha ha ha ha ha, thực xin lỗi. Ta đầu ai nha, U Linh tiếng cười. Nhân loại vô pháp nghe được, huống chi triệu xe cùng mưa nhỏ là ở trong phòng, đây là ta phòng, mưa nhỏ mở ra 304 cửa phòng. Chờ triệu xe tiến vào lúc sau, lập tức đóng cửa lại, đây là phía trước tại quái vật thế giới sinh tồn kinh nghiệm. Vô luận đi nơi nào, đều phải làm tốt phòng hộ thi thố, phòng ngừa những cái đó quái vật chưa bao giờ có bị phá hỏng chỗ hổng tiến vào, có hay không cái gì. Phát hiện. Triệu xe đánh giá phòng này, bố cục cùng chính mình phòng không có gì khác nhau. Triệu xe phòng liền ở mưa nhỏ dưới lầu, vào cửa chính là phòng khách, xuyên qua phòng khách, phía bên phải một cái tắm rửa thất cùng vách tường hình thành một cái rộng mở đoạn hành lang. Đi phía trước là một chương giường, khách sạn chính là như vậy. Bên trong cách cục cùng gia cụ đều không sai biệt lắm mơ siêu, người phía trước có đi tìm sao? Triệu xe nhìn quanh bốn phía ta đi tìm một ít ngăn tủ cùng ngăn kéo, mưa nhỏ mở ra đèn. Phòng phi thường sáng ngời, đến nỗi tinh tế địa phương còn không có xem qua, tủ quần áo cũng không có hoàn toàn đi tìm mơ siêu triệu xe. Ngoà kép, người thật đúng là yên tâm mơ siêu, mưa nhỏ mặt đỏ lên. Phía trước kinh nghiệm, ta giống nhau chỉ biết tìm ăn uống. Đến nỗi mặt khác chi tiết là thật không chú ý, kỳ thật ta cảm thấy nơi này có điểm kỳ quái, nàng. Nhìn về phía phòng khách, chúng ta lại cẩn thận tìm một chút đi. Nói thật, triệu tỷ, trong phòng còn có một ít người khác đồ vật. Thật giống như, triệu xe điều tra chính mình phòng xa so mưa nhỏ cẩn thận. Nàng gật đầu, tựa như nơi này đã từng trụ khách còn không có rời đi quá giống nhau, nàng ngữ khí nghiêm túc lên. Ta minh bạch loại này cảm thụ, ta trong phòng cũng có rất nhiều người khác đồ vật mưa nhỏ sợ hãi lên. Thật vậy chăng, ta phía trước vẫn luôn tưởng ta chính mình ảo giác, chẳng lẽ này đó quỷ chính là đã từng ở chỗ này hộ gia đình. Hiện tại chúng nó còn ở nơi này. Tưởng tượng đến chính mình cùng một cái quỷ ở cả đêm. Nàng liền ra đầu tê dại, làn đạn. Thủy nhớ xương, mưa nhỏ còn rất thông minh làn đạn. Tạp mạn quất không thêm đường. Chúng nó không chỉ có không đi, còn đi theo các ngươi phía sau a ha ha ha ha làn đạn. Trình Tuyết Sắc, này không phải cái gì sinh tồn khách sạn. Căn bản chính là lệ quỷ khách sạn đi. Không cần sợ hãi, Triệu Xe hiển nhiên bình tĩnh nhiều. Mấy thứ này chưa chắc liền không có dùng. Chúng ta có thể thông qua mấy thứ này phán đoán lữ khách chủ nhân thân phận. Ta kinh nghiệm nói cho ta, muốn sống sót, liền phải tìm được trong đó sở hữu manh mối, đại khái là mưa nhỏ biểu hiện ra ngoài thái độ thiên. Hướng với ỷ lại là nhu nhược nữ hai từ, cùng những cái đó trải qua quá rất nhiều thế giới tâm tư kín đáo những người khác không giống nhau. Triệu Xe vẫn là rất nguyện ý nói cho nàng một ít kinh nghiệm. Ta không biết ngươi có thể sống bao lâu, nhưng là ở như vậy tiết lộ loại phó bản, tìm được manh mối, mới là chúng ta sống sót duy nhất sinh lộ. Mưa nhỏ vội vàng gật đầu, phía trước nàng vẫn luôn bị hai. Cái nam sinh chiếu cố, hiện tại bằng hữu tất cả đều đã chết, chỉ còn lại có nàng một người. Nàng cần thiết bắt đầu học được đối mặt này đó, cũng may còn có Triệu tỷ như vậy hảo tâm người. Nguyện ý trợ giúp nàng, mưa nhỏ liền biết gì nói hết, ta phía trước ở chỗ này tìm được quá một cái đèn pin còn có một ít pin. Một hộp que diêm, cảm giác giống như cùng một ít game kinh dị mở màn trang bị thập phần tương tự. Xem nơi này, Triệu tỷ không có vội vã tiến phòng ngủ, mà là chỉ vào trên tường tranh sơn dầu. Họa thượng là một bàn phong phú thức ăn. Đây là ám chỉ chúng ta cái kia chúng ta yêu cầu tìm ra tồn tại. Nó thân phận cùng thức ăn có quan hệ, là cái nam đầu bếp đi. Mưa nhỏ thực thông minh, lập tức liên tưởng đến tủ quần áo quần áo. Tủ quần áo ta không có cẩn thận đi tìm, nhưng là mở ra kiểm tra quá bên trong có hay không nguy hiểm. Bên trong treo vài món nam nhân quần áo. Nhìn qua không giống như là bình thường trang phục, có điểm giống, nàng nghĩ nghĩ, nào đó chức nghiệp chế phục, đúng vậy, Triệu Xe đi đến phòng khách pha lê triển lãm quầy trước. Mạt, nàng duỗi tay mở ra ngăn tủ, bên trong là một phen tiểu dịch cốt đao, cắm ở một cái viên mộc trên đài. Mộc đài viết B3, đã điều tra quá chính mình phòng Triệu Xe nhìn thấy tương tự đồ vật. Thực dễ dàng ngay cả nhớ tới. Ta phòng cũng có như vậy một cái thực tương tự viên mộc đài. Mặt trên là cái cục tẩy, viết F7, này đó đánh số có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Mưa nhỏ hỏi, Triệu Xe lắc đầu, nơi này là lầu 3 đệ tứ phòng, mặc dù là dựa theo trình tự tới sắp hàng mỗi cái phòng chữ cái. 304 hoặc là D, hoặc là A, hoặc là F, vô luận là loại nào trình tự, đều sẽ không viết B. Có lẽ mặt sau này đó manh mối có thể có tác dụng. Nhưng hiện tại, còn ý nghĩa không rõ, dịch cốt đao cũng xác thật là đầu bếp sẽ dùng đến đồ vật kinh chập chiến đội. Bên này nam sinh chỉ có Mộc Nhạc cùng Tô Tịch hai người. Mộc Nhạc là nhiếp ảnh gia, Tô Tịch chức nghiệp không minh xác, nhưng anh đào bánh kem đã sớm từ làn đạn chung biết được chính mình đồng đội đối ứng phòng. Nàng ngồi ở trên sofa. Nhìn hai người ở phòng khách khắp nơi tìm tòi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tường Vi, "A Di, phòng này là các ngươi đội đi, quan ngươi chuyện gì?" Tường Vi tức giận ân. Anh đào bánh kem lộ ra làm sự tươi cười, "Ngươi sẽ không sợ, bọn họ ở chỗ này phát hiện điểm cái gì đối với các ngươi đội bất lợi manh mối?" "Tỷ như, như thế nào giết chết ngươi đội ngũ hình vuông hữu, ngươi nếu có năng lực này?" Ta tùy thời hoan nghênh, hiện tại còn không có tìm được giết chết U Linh phương pháp. Mặc dù là đã biết phòng chủ nhân thân phận, cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Tường Vi cũng không sợ hãi, Tường Vi cũng coi như là nói chuyện lợi hại. Nếu không phải bởi vì Kinh Chập chiến đội ở dỗi người phương diện có được tốt đẹp Huỳnh Song Tuyết án truyền thống, chỉ sợ cũng sẽ bị nàng ở khí thế thượng áp xuống đi. Hiện tại này phiên đối thoại, hai bên đều không phân cao thấp, ai cũng không bộ ra cái gì nội dung, Triệu Xe tìm thực cẩn thận. Hai người không có buông tha phòng khách mỗi một góc, nhưng mà vừa qua khỏi đi không có vài phút, liền nghe thấy môn kéo kẹt vang lên một tiếng, Triệu Xe không ngẩng đầu. Tiếp tục kiểm tra sofa, mưa nhỏ, trước đêm phòng khách tìm xong lại đi phòng ngủ, mưa nhỏ từ bàn hạ ngẩng đầu. Mờ mịt nói, ta không có đi phòng ngủ à, Lan Đạn, Quý Sơ An An, còn hảo ta không phải lữ khách QAQ Lan Đạn. Nhiên Nhiễm Đan Thanh, thật sự thực dọa người Lan Đạn. Miêu Đại Nhân, nuốt nước miếng hai người sắc mặt khẽ biến, đồng thời nhìn về phía phòng ngủ môn, chỉ thấy vừa rồi đóng lại môn không biết khi nào đã rộng mở, phòng ngủ không có bật đèn. Một mảnh đen nhánh, mưa nhỏ thanh âm có chút run rẩy. Là gió thổi khai đi, nhưng mà hai người đều biết. Ngoại môn là đóng lại, trong phòng không có cửa sổ, căn bản không có phong, đen tối cửa người xem khiếp đến hoàng. Tựa hồ tùy thời khả năng có thứ gì từ phòng ngủ ra tới. Triệu Xe trong lòng phát mao, chuẩn bị đứng dậy đi đóng cửa. Bỗng nhiên nghe thấy một trận tiểu nữ hài tiếng cười, hi hi. Phía sau có người chạy quá thanh âm, theo sau chính là tắm rửa cửa phòng phanh mà bị đóng lại, Triệu Xe cùng mưa nhỏ đồng thời quay đầu. Lại không có thấy bất luận kẻ nào, không phải nói là một người nam nhân sao? Mưa nhỏ sợ hãi cực kỳ, vừa nghe thấy tiểu nữ hài cái loại này quỷ dị tiếng cười liền cả người rét run. Nàng nhìn về phía tắm rửa thất, cái kia tiểu hài tử, ngươi thấy sao, Triệu Xe, không phát hiện, nàng buông trong tay gối dựa, đứng lên, một chút tới gần tắm rửa thất, chúng ta nhìn xem mơ siêu tắm rửa thất môn không có khóa. Trực tiếp chuyển động bắt tay liền có thể mở ra nháy mắt Triệu Xe liền sờ đến trên tường chốt mở. Ánh đèn sáng lên. Bên trong không có một bóng người, không ai, mưa nhỏ đi theo tiến vào thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đưa lưng về phía bồn rửa tay kiểm tra phương diện này tình huống, Triệu Xe đi vào tắm rửa thất. Ngẩng đầu là có thể thấy gương, bên trong chiếu ra chính mình phía sau theo sát chính mình mưa nhỏ bộ dáng, mưa nhỏ cũng không có. Khác thường, nhưng là nàng sau lưng. Lại gắt gao đi theo một cái cả người đều là huyết nữ nhân trên mặt biểu tình khủng bố. Từ ngực khai ra một đóa huyết hoa, nhận thấy được Triệu Xe ánh mắt, còn hướng tới trong gương nàng nở nụ cười, Triệu Xe che lại miệng mình. Bỗng nhiên quay đầu lại, hô hấp dồn dập mà nhìn mưa nhỏ đưa lưng về phía Triệu Xe. Quay đầu không rõ nguyên do mà nhìn nàng, Triệu tỷ, như thế nào? Tự còn chưa nói xuất khẩu, nàng liền thấy Triệu tỷ sau lưng, từ trong gương phản xạ ra tới quỷ dị hình ảnh, mưa nhỏ đối diện gương. Mà Triệu tỷ đưa lưng về phía gương, chân thật trong thế giới, Triệu tỷ bên người không có bất cứ thứ gì, nhưng là trong gương lại nhiều một cái tiểu nữ hài đầu, liền ở Triệu tỷ bên cạnh người, nàng ra mặt. Thượng đều là may vá dấu vết, giống như đầu bị cắt thành mấy khối. Lại dùng vụng về thủ pháp phùng lên, một đôi mắt. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm mưa nhỏ, ngoặc kép chấm than, đừng nhúc nhích, Triệu Xe thấp giọng hô một câu. Ở nàng chuyển qua tới lúc sau, Triệu Xe căn bản vô pháp thấy cái kia đi theo mưa nhỏ phía sau nữ nhân. Hiện tại nàng không biết cái kia ác quỷ đi nơi nào, trừ phi nàng xoay người từ trong gương nhìn. Lại, nhưng là vừa rồi cái kia nữ quỷ khủng bố cười đã thật sâu khắc ở Triệu Xe trong đầu. Giống như chỉ cần nàng quay người lại, nữ quỷ liền sẽ từ phía sau bổ nhào vào chính mình trên người tới. Mà mưa nhỏ lại cho rằng Triệu Xe là thấy trong gương chính mình bên cạnh nữ hài. Cho nên mới nói như vậy, nàng gật gật đầu, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Một cử động cũng không dám mơ siêu tới rồi giữa trưa, Bên ngoài thời tiết bắt đầu trở nên rất kém cỏi, nhưng đối với khách sạn tới nói. Bởi vì không có cửa sổ, cho nên bên ngoài mưa gió cũng không có ảnh hưởng đến bên trong người, bên ngoài mưa rền gió dữ. Khách sạn lại thập phần an tĩnh, nhưng là, hư thời tiết cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng. Ít nhất có một ít ướt lạnh không khí từ kẹt cửa phiêu tiến vào. Dần dần tràn ngập toàn bộ đại sảnh, khiến cho nguyên bản liền cực kỳ giam cầm khách sạn trở nên ướt. Lạnh, âm trầm lên, phẳng phất một cái thật lớn quan tài, Bách Tác Khoa tâm tình tốt lắm ở trà lao quầy. Thường thường ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Sophie Nhã, hắn quay đầu lại hô một tiếng. Là thời điểm nên ăn cơm chưa? Đừng làm cho chúng ta lữ khách sốt ruột chờ, Sophie Nhã bưng mấy mâm đồ ăn từ phòng bếp đi đến đại. Đường, đã chuẩn bị tốt, Bách Tác Khoa gật gật đầu. Từ trên lầu tựa hồ truyền đến nam nhân tiếng kêu. Hắn cũng không có để ý nhiều. Hiện tại lữ khách, thật là tinh thần dư thừa. Bất quá này giới lữ khách thật là quá ưu tú. Mấy ngày nay hoàn toàn không có ra cửa ý tứ. Xem ra vẫn là khách sạn của ta hấp dẫn bọn họ. Làm cho bọn họ một lát đều luyến tiếc rời đi, đúng rồi. Có người nói khách sạn của ta nháo quỷ, hắn mỉm cười nhìn về phía Sophie Nhã. Người nói, nơi này có quỷ sao? Sophie Nhã mặt vô biểu tình. Chỉ có thượng đế biết, đúng vậy, Bách Tác Khoa gật gật đầu. Chỉ có thượng đế biết, này bổn kinh thánh ngươi phóng tới lầu hai đại sành. Ta nhớ rõ phía trước rất nhiều phòng cũng buông tha này đó thư. Hy vọng mấy thứ này có thể làm những cái đó nhát gan các lữ khách an tĩnh lại, Sophie Nhã nghe thấy. Được, lại cũng không trả lời. Chỉ là mang theo đồ vật cùng đồ ăn lên lầu, lầu chính thang rất cao rất dài. Dẫm lên đi sẽ phát ra lộc cộc thanh âm. Hơn nữa thân thể của nàng cường tráng. Thang lầu thừa nhận áp lực lớn hơn nữa, thang lầu đèn sáng lên. Phát ra ấm màu vàng ánh đèn. Trên vách tường đèn không lượng, nhìn qua lại rất ấm áp, Sophie Nhã đi bước một hướng lên trên đi. Cùng lúc đó, Nguyễn Kiều, Á Hi bà Ân hai người cũng cùng nàng gặp thoáng qua, Sophie Nhã hoàn toàn không có phát hiện ta nói. Người rốt cuộc muốn đi đâu? Ở Nguyễn Kiều mang theo chính mình vòng mấy cái vòng, lặp lại trên dưới thang lầu lúc sau. Á Hi bà Ân thậm chí cảm giác chính mình biến thành thang lầu bắt chước khí. Các ngươi đội người chính là như vậy lãng phí trò chơi thời gian. Hắn một phương diện là muốn nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Về phương diện khác, cũng là vì phòng ngừa kinh chập bắt được có lợi manh mối, ai biết Nguyễn Kiều không những không đi. Tìm lữ khách, cũng không đi tìm manh mối, dẫn hắn tại đây học thể dục đâu. Làn đạn, nhật nguyệt không yêm, ha ha ha ha thang lầu bắt trước khí làn đạn, kình lâu. Ai làm ngươi muốn đi theo ha ha ha ha làn đạn. Minh Quyết, cá mặn dạo, dây pinh Nguyễn Kiều ai, một tiếng. Đừng có gấp a, đây là cái đoàn đội hợp tác trò chơi. Chỉ dựa vào chính mình như thế nào có thể hành đâu. Phải tin tưởng chính mình đồng đội a. Á Hi bà Ân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem hoa. Thủy, nói như vậy tươi mắt thoát tục đoàn đội hợp tác. Ngươi nhưng thật ra hợp tác a. Nguyễn Kiều tay xẹt qua thang lầu mộc trụ tay vịn, cảm nhận được mặt trên khắc tự, mỗi hai tiết thang lầu sẽ có một cái mộc cây cột đầu. Mặt trên có tinh xảo hoa văn cùng tiếng Anh chữ cái. Viết đều là một ít từ ngữ, như là vui sướng, lạc quan, vĩnh sinh, tử vong từ từ, phi thường trừu tượng cùng triết học một cái thang lầu, nàng đi xuống cuối cùng một. Tiết bậc thang, ngươi cho rằng mang theo ta ở chỗ này vòng quanh. Là có thể bám trụ ta. Á Hi bà Ân nhìn thiếu nữ chậm gì gì phiêu hướng phòng bếp. Ta không thể không nói cho ngươi. Loại này ý tưởng phi thường ngu xuẩn, này xác thật là cái đoàn đội hợp tác trò chơi. Hắn cũng có chính mình đồng đội. Nguyễn Kiều mang theo hắn vòng quanh. Lãng phí chính là lẫn nhau thời gian, Ân Ân biết rồi. Á Hi bà Ân đại nhân, Nguyễn Kiều không chút nào đi tâm địa gật gật đầu. Ninh nói rất đúng, làn đạn, đào thanh ấm, có một loại, lão phụ thân lải nhải hoa sau đó bị có lệ cảm giác quen thuộc làn đạn. Đóa đóa lê, Ha ha ha ha ha, lão phụ thân ấy ớt chỉnh thể tuổi tác đi lên trên một thế kỷ a làn đạn. Ở trên núi bị đánh lão hổ, làn đạn cười chết ta à hi bà ân, nguyên bản cho rằng chính mình đi theo một người nữ sinh ở chỗ này. Trên dưới bò thang lầu bò rất nhiều lần đã đủ ma huyễn. Kết quả không nghĩ tới vào phòng bếp, trường hợp càng thêm quỷ dị, thanh niên mũ lưỡi chai phản mang. Đôi tay cầm hai thanh còn ở lấy máu khảm đao đang ở nếm thử bổ ra chữ Phật gian khóa cửa. Mà trong phòng bếp một mảnh hỗn độn phẳng phất tao ngộ vào nhà cướp bóc, Thẩm Quân Mộc vẻ mặt tình cảm ước nói biểu tình đứng ở Tô Tịch trước mặt lải nhải, Tô Tịch đôi tay ôm ngực. Tựa hồ hắn thành nhìn không thấy u linh lữ khách, đối trước mắt Thẩm Quân Mộc nửa điểm không có phản ứng ý tự á hi bà ân. Cái này họ Lâm, thật quá đáng, Nguyễn Kiều thở dài nói tiếp, sao lại có thể đem phòng bếp biến thành cái dạng này. Bách Tắc Khoa còn chưa có chết đâu, hắn như vậy làm cũng quá kiêu ngạo đi. Á hi bà ân, ngoặc kép, tuy rằng giống như nói không sai, nhưng là tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Làn đạn, khê ánh nha, ha ha ha ha ha, đã chết liền có thể muốn làm gì thì làm làn đạn. À tắt đức, cho nên thật sự không sợ bị lão bản đuổi ra đi hoặc là đương trường phanh thây sao, ha ha ha ha. Làn đạn, Bạch Đào, quá sáu ta mẹ quả nhiên, bởi vì Lâm cười tần quá mức không khắc chế phanh phanh phanh chém tỏa động tác. Bách Tắc Khoa rốt cuộc bị hấp dẫn lại đây, hắn tiến phòng bếp. Đương trường liền ngây ngẩn cả người, Lâm cười tần nghe thấy tiếng bước chân. Nháy mắt đem hai thanh đao ném tới thất thượng, sau đó gỡ xuống chính mình mũ xoa xoa tóc, nguyên bản mềm mại đầu tóc nháy mắt trở nên hỗn độn. Trên tay huyết ở trên mặt lau vài cái, lại nhìn về phía cửa. Trời ạ, Nguyễn Kiều, ngoặc kép, trời ạ đều nghẹn ra tới, ngài rốt cuộc tới. Hắn lộ ra sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Bách Tắc Khoa lão bản, ngài khả năng không biết, nguyên lai khách sạn không phải nháo quỷ, mà là tiến tạc, sau đó lời lẽ chính đáng mà đã đi tới. Tuy rằng ta cùng kẻ bắt cóc liều chết vật lộn, nhưng là vẫn như cũ bị hắn đánh vựng trên mặt đất. Nếu không phải nghe thấy ngài tiếng bước chân, hiện tại ta còn vựng trên mặt đất đâu. Bách Tắc Khoa khiếp sợ chung mang theo một tia mờ mịt mà nhìn về phía Lâm cười tần. Là như thế này, sao, làn đạn, tê, ha ha ha ha, thần mẹ nó liều chết vật lộn làn đạn. Lộc cộc truyền, người cùng phòng bếp liều chết vật lộn đi s làn đạn. Tống Nam về, hắn tin, Nguyễn Kiều nhìn về phía Tô Tịch cùng Thẩm Quân Mộc. Tô Tịch, ngoặc kép, Thẩm Quân Mộc, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm cười tần, là cái dạng này. Bách Tắc Khoa Lâm vào trầm tư, không nên đi, nhưng là giống như còn không có cái nào lữ khách dám ở. Hắn uy hiếp hạ, không chỉ có ăn ở miễn phí, còn tùy ý phá hư khách sạn phòng bếp, hắn khách sạn tu sửa mà như vậy kín đáo. Nếu thật sự có người xông tới, vẫn luôn ở phía trước thủ chính mình như thế nào sẽ không biết. Chẳng lẽ khách sạn an bảo thật sự có lỗ hồng? Bách Tắc Khoa sắc mặt nghiêm túc lên, liền ở lão bản hoài nghi nhân sinh thời điểm. Nguyễn Kiều xuyên qua phòng bếp, phiêu vào kia phiến Lâm cười tần tạp không khai phía sau cửa, á hi bà ân theo sát xuyên môn mà. Vào, Tô Tịch còn muốn giám thị tình huống nơi này. Không đi theo cùng nhau đi vào, phía sau cửa tựa hồ chỉ là cái bình thường phòng tạp vật. Tuy rằng hắc ám, nhưng là làm u linh. Điểm này cũng không phải vấn đề, bên trong chất đống rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Nguyễn Kiều hướng bên trong phiêu phiêu, vừa mới xuyên qua một cái thùng giấy tử, liền cảm giác đụng vào thứ gì, nàng là trong suốt trạng thái u linh. Ở không có hiện hình hoặc là cố ý sử dụng năng lượng thời điểm, là vô pháp đụng vào đại bộ phận vật phẩm siêu, liền tính là bị nàng mặt sau bỏ vào bên hông túi. Tiền vật phẩm, nàng cũng muốn tiêu phí một chút năng lượng duy trì đối chúng nó kiềm giữ hiệu quả. Nếu không vài thứ kia hoặc là chìa khóa liền sẽ xuyên qua thân thể của nàng trực tiếp rơi trên mặt. Đất cũng may hiện tại Nguyễn Kiều năng lượng so với mặt khác U Linh tới nói đã xem như không thấp. Điểm này năng lượng tiêu hao cũng không ảnh hưởng nàng trạng thái, cho nên có thể bị nàng vô tình đụng tới đồ vật, nhất định không phải bình thường đồ vật. Quả nhiên, nàng thực mau phát hiện đó là một chồng phong thư. Theo sau, hồi ức dũng mãnh vào nàng trong đầu, thân ái Bách Tắc Khoa. Viết này phong thư, trừ bỏ hướng ngài thăm hỏi bên ngoài, còn có một kiện rất quan trọng sự, đó là về tiệm thuốc kinh doanh. Những năm gần đây, nếu không phải dựa ngài, hình ảnh giữa nàng phảng phất thành nào đó đang ở đọc thư tín người. Chiếc xe ở trên đường phố chạy, thực mau liền tới rồi một nhà tiệm thuốc cửa, nàng đem tin gấp lại thả lại phong thư giữa. Xuống xe, tiệm thuốc cửa thực náo nhiệt, đại đa số người ăn mặc không phải thực phú quý. Còn có không ít người nghèo, nhìn ra được tới nhà này tiệm thuốc sinh ý phi thường hảo. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy đối khách sạn lão bản ca ngợi chi từ, nàng vừa xuống xe. Đã bị trước mắt đám người gắt gao nhìn thẳng. Hết chương.